lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hữu Duyên. Tạm thời trước như vậy đi, Đường Lạc thu hồi công đức sen ngọc, cũng không vội vã thu hoạch được chân chính xương sọ đi hoàn thành nhiệm vụ. Quay người hướng bờ bên đi đến, từ mặt nước bên trong chậm rãi đi tới, Đường Lạc đã nhìn thấy Đồng Viện nằm tại mặt đất trên. Đã hôn mê, kỳ quái là, thanh lang đặt ở Đồng Viện trên thân, sắc mặt mang theo vài phần cổ quái. Đường Lạc đi qua, nhìn lấy thanh lang, hơi nghi hoặc một chút, đây coi là cái gì bắt sống phương thức, dùng thể trọng của mình đè sập đối phương sao? Rõ ràng lại không nặng, thanh lang tận lực trừng to mắt nhìn lấy Đường Lạc, miệng mồm động rồi động, nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Không chỉ như thế, còn có một chút trong suốt nước miếng chảy ra, cùng cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng giống như, sẽ không ngốc hả? Đường Lạc ngồi xổm xuống, nhìn lấy thanh lang, nhìn thấy sắc mặt của nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ửng đỏ bắt đầu. Tiếp lấy, một chút máu tươi từ trong miệng tràn ra, mang theo màu đen dấu vết, này chuyến lừa không có bao nhiêu công đức chi lực a. Đường Lạc một bên thôi động công đức sen ngọc đối với hắn tiến hành mức thấp nhất độ chữa thương, một bên ở trong lòng thầm nói, nhiệm vụ lần này đủ loại cho người ta chữa thương, công đức chi lực tiêu hao không ít, cũng may giải quyết rồi bán diêm tiểu cô nương này chuyện, cũng thu được không ít công đức chi lực, lại thêm lên Đồng Viện nhưng lấy cung cấp, chí ít thể lấy cam đoan sẽ không thua thiệt. Không lừa, luôn cảm giác liền thua lỗ. Không nên, không thể nghĩ như vậy. Đường Lạc lung lay đầu, kiếm lấy công đức chi lực, chủ yếu hay là vì chữa thương. Hắn lại không phải cái gì hố cha gian thương, liền thích nhìn mấy chữ một chút xíu hướng trên điệp ra. Tay phải tại Đồng Viện cái trán nhẹ nhàng phất qua, để vị này bước từ một theo gót, lại không có kỹ năng. Là ta vận khí không tốt lắm sao? Chết đi Đồng Viện không có tuôn ra kỹ năng đến. Đường Lạc không rõ ràng chính mình là vận khí kém, vẫn là kỹ năng xuất hiện xác suất cứ như vậy thấp. Suy nghĩ kỹ một chút, chết trong tay hắn trên thần ma đi lại cũng có mấy cái rồi. Cũng liền cái thứ nhất tôn ngang cùng từ một vụ nổ ra rồi kỹ năng. Hô, thanh lang mãnh liệt ra rồi một hơi. Thân thể lăn một vòng, liền muốn như cá nhảy lên, kết quả mới vừa vặn cách đất lại rơi xuống. Quần áo nhiễm phải rồi đại lượng bùn đen, bẩn thỉu chật vật không chịu nổi. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, nữ Bồ Tát trạng thái không tốt, vẫn là từ từ sẽ đến cho thỏa đáng. Thanh lang hung hăng chừng rồi Đường Lạc một mắt, chậm rãi bò dậy, hoạt động tay chân. Cảm giác tê dại chậm rãi tiêu trừ. Nàng bên trong là Đồng Viện thứ ba cái kỹ năng thiểm quang chi sờ. Hai tay nhưng lấy phóng thích ra mạnh mẽ dòng điện, tê liệt địch nhân, nhưng nhất định phải tiến hành hữu hiệu tiếp xúc. Nó hiệu quả, cũng nhìn thấy, hơn xa chí mạng xương độc. Chí ít liền thanh lang này một cấp đối thủ cũng trúng chiêu ngã trên đất. Cũng may thanh lang không phải là dễ cùng hạng người, cơ hồ tại đồng thời đánh ngất xỉu Đồng Viện. Nói cách khác, xui xẻo chính là nàng. Ngọc bội trả ta, thanh lang xoa xoa máu trên khóe miệng, tiếp lấy đối Đường Lạc duỗi ra tay. Chờ ta một hồi, Đường Lạc quay người, lại một lần nữa đi vào an phẳng hồ bên trong. Vừa rồi đi lên, đương nhiên là vì rồi không cho Đồng Viện bởi vì Đường Lạc cầm tới xương sọ. Từ đó nhiệm vụ kết thúc mà đi đường. Nếu như Đồng Viện không có chính mình đụng vào, Đường Lạc cũng lười được tận lực đi kiếm nàng. Nhưng đều đưa tới cửa, Đường Lạc cũng sẽ không bỏ qua. Lần nữa tiến vào đến giữa hồ, nhìn lấy dưới chân xương sọ. Đường Lạc xoay người, nhặt lên nó. Không có cái gì đặc thù biến hóa phát sinh, Đây không tính là hoàn thành nhiệm vụ sao? Đường Lạc suy đoán, xem ra muốn nắm giữ một đoạn thời gian. Đem xương sọ xách tại trong tay, hắn một lần nữa đi trở về đến bờ bên. Ngọc bội, Thanh Lang nhìn lấy từ hồ bên trong đi ra, lại không nhiễm nữa điểm nước đọng. Đường Lạc lại một lần nói rằng, a, Đường Lạc cầm ra ngọc bội, trả lại cho Thanh Lang. Thanh Lang đoạt lấy, xoay người rời đi. Nàng đã minh bạch chính mình cho là yêu tăng, kỳ thực không phải quán rượu yêu khí còn có độc khí kẻ cầm đầu. Đối phương mục đích chỉ sợ cùng chính mình đồng dạng, đều là giải quyết này An Sơn Thành quái chuyện. Chính mình bởi vì lỗ mãng mới cùng đối phương có rồi trận này khúc mắc. Đương nhiên, này cũng không thể thay đổi nó yêu tăng bản chất. Tốt nhất xử lý phương pháp chính là lập tức rời đi. Từ đó mãi mãi cũng không cần gặp mặt. Đoạn này khuất nhục kinh lịch, muốn mai táng tại trí nhớ chỗ sâu nhất. Nữ Bồ Tát, xin dừng bước, không đi hai bước. Thanh Lang liền nghe đến sau lưng truyền đến Đường Lạc âm thanh. Không phải nói thanh toán xong sao? Thanh Lang quay người, là thanh toán xong rồi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, nhưng là, chúng ta nhưng lấy nối lại tiền duyên a. Thanh Lang sắc mặt biến đổi, ngươi lừa gạt ta? Không có, chỉ là bần tăng đối nữ Bồ Tát không bờ phái rất có hứng thú. Không biết có thể giới thiệu một hai, bần tăng chính là một giới tán tu, đối với thiên hạ tu hành giới tràn ngập tò mò. Đường Lạc nói rằng, bằng bản sự nối lại tiền duyên, sao có thể nói chuyện gạt người? Ngươi là tán tu? Thanh Lang trừng to mắt, tán tu có thể tu đến loại trình độ này, lừa gạt quỷ đi thôi. Không bờ phái chỉ là tiểu môn tiểu phái, nhất mạch đơn truyền, chỉ có ta cùng sư phụ ta. Thanh Lang nói láo cũng là mở miệng liền đến. Pháp sư nếu là đối với tu hành giới có hứng thú, có thể đi Huyền Đàm Tông nhìn xem. Này tông hàng năm đều mời chào môn đồ. Há, không biết này Huyền Đàm Tông lại tại nơi nào? Đường Lạc hỏi nói, ra rồi An Sơn Thành hướng nam. Thanh Lang nói rõ chi tiết rồi một chút muốn làm sao tiến về kia Huyền Đàm Tông. Như thế, rất tốt. Đường Lạc mỉm cười, Thanh Lang đương nhiên sẽ không bị này yêu tăng nụ cười lừa gạt. Lập tức nói rằng, kia Pháp Sư, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Đường Lạc chắp tay trước ngực, hơi chút khom người, Thanh Lang hơi chút thở ra một hơi, bước nhanh rời đi. Chỉ là, mới đi hai bước, trước mắt hoa một cái, đã thấy hòa thượng kia lại ngăn tại rồi trước mặt mình. Ai nha, nữ Bồ Tát lại gặp mặt rồi. Đường Lạc kinh hỉ vạn phần, xem ra ngươi ta thật là có duyên. Ngoặc kép, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Thanh Lang cơ hồ là từng chữ nói ra, nàng chỗ nào còn nhìn không ra. Hòa thượng này ép căn bản không hề thả đi tính toán của nàng. Ai nghĩ muốn cùng ngươi hữu duyên a? Bần tăng nếu là nói, bần tăng là muốn tiến về không bờ phái, cùng ngươi phái trưởng bối, lão tổ tâm sự, hiểu rõ tu hành giới tình huống. Ngươi tin không? Đường Lạc hỏi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thanh Lang hỏi lại, đã nhưng nữ Bồ Tát không tin, cần gì phải đặt câu hỏi đâu? Đường Lạc nói rằng, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe. Ta không nghe, tốt a, kia ta không nói, ngươi không phải muốn giải thích sao? Giải thích của ngươi đâu? A, nữ nhân, người xuất gia không lời nói dối, bần tăng nói tới chính là lời nói thật. Đường Lạc nhìn lấy Thanh Lang nói rằng, hắn nói đích thật là chân chính nhất thiết lời nói thật. Phát hiện Hao Thiên Khuyển di hài sau, Đường Lạc liền đối nhiệm vụ này thế giới sinh ra rồi hứng thú thật lớn. Căn cứ thần ma đi lại phỏng đoán, nhiệm vụ thế giới có lẽ chia làm hai loại. Một loại là hoàn toàn vì rồi nhiệm vụ chỗ kiến tạo thế giới, liền xem như nghĩ muốn tìm tòi, cũng không có bao nhiêu dư thừa không gian cho thần ma đi lại. càng giống là một tòa đảo hoang, so như đường lạc kinh lịch nhiệm vụ thứ nhất thế giới. Loại thứ hai thì càng giống là một cái chân thực, hoàn chỉnh thế giới, thần ma đi lại chỉ là bị đưa lên đến trong đó hoàn thành nhiệm vụ. Đường lạc kinh lịch cái thứ hai nhiệm vụ, thế giới kia, rất khó phán đoán đến cùng thuộc về loại nào, nhưng là hiện tại nhiệm vụ này thế giới, đường lạc cảm thấy càng giống là thần ma đi lại phỏng đoán bên trong thế giới chân thật. Vậy thế giới này cùng đường lạc lúc trước xuyên qua thế giới lại có cái gì liên hệ? Hao Thiên Khuyển xương sọ, lại vì sao xuất hiện tại nơi này? Đường lạc dự định hơi dò xét một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Nó dò xét phương hướng, đương nhiên không ở phàm nhân, mà tại thanh lang dạng này người tu luyện trên thân. Tốt rồi, nữ Bồ Tát không ngại cùng bần tăng hồi phủ nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường đi không bờ phái. Đường lạc phối hợp mà quyết định, mơ tưởng, thanh lang trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, liền muốn từ toái tâm mạch. Nàng rõ ràng, này yêu tăng thực lực mạnh mẽ, nếu là mang về không bờ phái, dù là may mắn rảo sát đối phương, không bờ phái cũng muốn lọt vào trọng thương, là một cái tại không bờ phái lớn lên vứt bỏ hài nhi. Môn phái chính là nàng nhà, thanh lang há có thể dung hứa người khác hủy đi nàng nhà. Bần tăng nói thật là lời nói thật a. Đường lạc rất bất đắc dĩ, năm này đầu, nói thế nào lời nói thật đều không có người tin tưởng đâu. Hắn thân thể lóe lên, xuất hiện tại thanh lang trước mặt, bấm tay bắn ra, đem dự định tự sát thanh lang một chỉ bắn hôn mê bất tỉnh. Nâng lên hôn mê thanh lang, đường lạc hướng lấy lỗ phủ tiến đến. Đại sư, gặp được lỗ phủ, lại gặp được rồi Hàn Quảng gia hỏa này. Hắn tiếp tục vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Không hổ là đại sư, đi ra thời điểm, người vẫn là thanh tỉnh, trở về liền choáng rồi. Phần này công lực, không biết rõ về sau ta có thể hay không có. Ta đã tìm tới xương sọ rồi, đoán chừng còn muốn chờ một đoạn thời gian, mới tính thu hoạch được. Chân chính hoàn thành nhiệm vụ, người đem Đỗ Thuận tìm đến. Đường lạc nói rằng, cái gì? Hàn Quảng sững sờ, cũng không đoái hoài trên huyễn tưởng cuộc sống sau này rồi. Vội vàng đi kiếm Đỗ Thuận, mấy phút đồng hồ sau, ba người tại đường lạc gian phòng bên trong tụ tập, cái bàn trên liền để đó xương sọ. Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng hai người đều tiếp xúc qua, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Thời gian một chút xíu chuyển rời, Đỗ Thuận cùng Hàn Quảng đều có chút nôn nóng bắt đầu. Đại sư, Hàn Quảng mở miệng, liền muốn nói cái gì? Đột nhiên ba đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trên thân, đại biểu cho ba người đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Đồng thời, trên bàn xương sọ biến mất không còn tăm tích. Lúc này, khoảng cách đường lạc cầm tới xương sọ, đi qua ước chừng nửa canh giờ. Xem ra này một canh giờ nắm giữ, mới xem như thu hoạch được. Hàn Quảng cùng Đỗ Thuận hai người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đường lạc lại ổn ngồi Thái Sơn, tại chùm sáng rơi xuống, như muốn mang thời điểm ra đi. Hắn rõ ràng biểu đạt ra kháng cự ý tứ, tiếp lấy, đem nó rút ra lực lượng liền dừng lại. Đường lạc đầu óc bên trong cũng nổi lên tin tức tương quan. Hắn biết rõ, chính mình còn có thể lấy ở cái thế giới này tiếp tục ngốc thời gian một tháng. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hoàn toàn chính xác còn có thể lấy tại thế giới nhiệm vụ lưu lại một đoạn thời gian. Về phần nên có ban thưởng, đường lạc nhìn trước mắt xuất hiện dày. Lần này ban thưởng không phải kỹ năng, mà là hiếm thấy trang bị. Đây là một đôi màu đen giày, chuẩn xác mà nói là giày, chính là cổ đại điện ảnh kịch mặt trong phổ biến loại kia. Ngược lại là cùng đường lạc hiện tại mặc rất giống, chỉ bất quá màu sắc khác nhau, một đen một trắng. Đường lạc đưa tay đụng vào trên bàn giày, tin tức tương quan tự nhiên tràn vào, nhẹ nhàng chi dày, nhẹ nhàng kiên cố dày, đủ để chịu đựng lấy to lớn dẫm đạp lực lượng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nó còn có thể lấy biến thành ngươi nghĩ muốn bộ dáng. Đương nhiên, vẻn vẹn dày bộ dáng, bổ sung kỹ năng, một, biến ảo, nhưng lấy cải biến bề ngoài, biến thành cái khác bộ dáng dày. Thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ. 2. Đạp hư, chân đạp hư không, tiến hành 2 lần nhảy vọt hoặc là di động. Thời gian cooldown 1 tiếng đồng hồ. Đây cũng không phải là đơn thuần nhị đoạn nhảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.